Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 13 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Tổ Động qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì nhìn thấy một đường ô sát lao tới, không ai có thể ngăn cản được hắn. Đám người Lâm Hà sắc mặt cũng trắng bệch. Mà nàng vừa mới dứt lời thì đột nhiên cảm nhận được một người bên cạnh mình lao ra, mục tiêu thì chính là ô sát. Lâm Động! Nhìn thấy thân ảnh của người thiếu niên kia, đám người Lâm Hà nhất thời kinh hãi. Lâm Khẳng đang bị Nghiêm Khoát quấn lấy thì cũng phải biến sắc mà nhìn. Bịch bịch! Nguyên lực hùng hậu từ trong cơ thể của ô sát bạo phát. Hắn tung ra một trường khiến cho hộ vệ của Lâm gia bay ngược về phía sau. Đồng thời hắn nhe răng há mồm, hung hăng giơ chân đạp vào đầu tên hộ vệ này. Nếu cứ tình hình như vậy diễn ra thì kiểu gì áp của người hộ vệ kia cũng bắn ra tung tóe bốn phía. Vù! Nhưng mà khi ô sát chuẩn bị đạp xuống thì một âm thanh xé gió vang lên. Ô sát trở tay tóm được một đoạn mâu gãy. Khi mà đưa mắt nhìn lên thì chỉ thấy thân hình đơn bạc của một người thiếu niên bình tĩnh đứng trước mặt. Hai mắt thì chăm chú nhìn vào hắn. Lâm gia này đúng là đã hết người rồi sao? Giờ lại còn phái ra cả một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đứng ra ứng chiến. Chả lẽ các ngươi nghĩ là ta sẽ lưu thủ sao? Tiện tay vứt đoạn mâu gãy kia đi, ô sát một cước đá văng người hộ vệ kia sang bên cạnh, sau đó nhe răng cười nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động thiếu gia! Đám người hộ vệ xung quanh thấy vậy thì vội vàng kêu lên. Tần Ưng cũng đã vội vàng mang người xông tới, đứng chắn trước mặt của Lâm Động. Lâm Động thiếu gia, đi mau đi. Ô sát này là cao thủ thiên nguyên cảnh sơ kỳ, chúng tôi không ngăn cản hắn được lâu đâu. Nhìn đám người hộ vệ liều chết bảo vệ mình, Lâm Động không khỏi mỉm cười. Hắn không lùi lại mà còn chậm chậm tiến lên. Tần Ưng thúc, thúc hãy dẫn người đi đối phó với cả nhân mã của Hắc Long trại đi. Ô sát này cứ giao cho cháu là được rồi. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, Tần Ưng và đám hộ vệ xung quanh thì nhất thời sợ hãi. Vừa muốn khiên can hắn thì đột nhiên lại phát hiện một cỗ nguyên lực hùng hậu bắt đầu từ trong cơ thể của Lâm Động mà tuôn ra ngoài. Địa nguyên cảnh hậu kỳ. Cảm nhận được cỗ nguyên lực hùng hồn này, đám người Tần Ưng lại một lần nữa cả kinh thất sắc. Không ngờ rằng chưa tới một năm tu luyện, Lâm Động đã đạt tới cảnh giới như thế này rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không chịu chết đâu, mọi người yên tâm. Lâm Động nhìn đám người Tần Ưng ở phía sau cười cười, sau đó không nói lời vô nghĩa, tiến lên đứng trước mặt của ô sát lưng hùng vai gấu. Muốn từ địa nguyên cảnh tiến vào thiên nguyên cảnh đúng là một chuyện không dễ dàng. Mặc dù đã trải qua 3 tháng khổ tu, nhưng mà Lâm Động chẳng có cảm giác gì là mình sắp đột phá cả. Tuy là chưa bước chân vào thiên nguyên cảnh, nhưng mà Lâm Động đúng là có khả năng đánh một trận với cả cao thủ thiên nguyên cảnh sơ kỳ, ô sát. Nguyên lực ở trong cơ thể của Lâm Động do hấp thu âm sát khí đặc thù trong cơ thể của Thanh Đàn đã mạnh mẽ hơn người thường rất là nhiều. Hơn nữa, bởi những võ học hoàn mỹ mà hắn học được, cho nên muốn chống lại cao thủ thiên nguyên cảnh sơ kỳ cũng không phải là chuyện viển vông. Địa nguyên cảnh hậu kỳ sao? Nhìn thấy người thiếu niên trước mặt, khuôn mặt dữ tợn của ô sát cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Mới có tí tuổi đầu như thế này mà đã có thực lực hiện giờ thì đúng là hiếm thấy. Hóa ra Lâm gia còn giấu giếm một thiên tài như vậy. Chiếu theo tốc độ tu luyện của tiểu tử này, sợ rằng chỉ trong vòng 1-2 năm nữa sẽ tiến vào thiên nguyên cảnh. Nói không chừng sau này còn có thể trở thành cường giả nguyên đan cảnh nữa. Ánh mắt của ô sát lóe lên, sát khí ở trong lòng cũng khởi động. Hôm nay Hắc Long trại đã trở mặt với cả Lâm gia. Nếu như sau này Lâm gia có thêm một cường giả nguyên đan cảnh, vậy thì Hắc Long trại bọn chúng sẽ tai ương ngập đầu. Mà loại tai họa này phải nhanh chóng trừ bỏ thôi. Nghĩ tới đây thì khuôn mặt của ô sát càng thêm dữ tợn. Hắn nhìn Lâm Động cổ quái mà cười nói. Tuy rằng ta giết không ít người, nhưng ta lại chưa bao giờ giết loài thiên tài như ngươi. Không biết là nó có cảm giác gì nhỉ? Ầm một tiếng. Ô Sát vừa nói xong, thân hình hắn đã đồng thời bay lên. Nguyên lực hùng hậu ngưng tụ trong lòng bàn tay, ầm ầm lao về phía Lâm Đạo. Thuần nguyên chỉ. Đối mặt với cả công kích của Ô Sát, sắc mặt Lâm Động nghiêm túc vô cùng. Nguyên lực ở trong đan điền vào thời khắc này cũng cấp tốc hội tụ. Hai ngón tay khép lại với nhau, một đạo ánh sáng ngọc hiện ra. Ầm ầm. Chỉ trưởng va chạm. Nguyên lực ba động như sóng nước lan tỏa ra bốn phía, thổi bay đất đá ở xung quanh. Bịch bịch bịch bịch. Khi mà trường chỉ tiếp xúc với nhau, thân hình của Lâm Động nhanh chóng lùi lại mấy bước, sau đó mới có thể trụ vững lại được. Trong khi đó thì Ô Sát chỉ có lùi lại nửa bước mà thôi. Đúng là thiên nguyên cảnh luôn chiếm ưu thế ở trong những trường hợp như vậy. À, tiểu tử này có chút cổ quái. Tuy nói rằng chỉ lùi về phía sau nửa bước thôi, nhưng mà ánh mắt của Ô Sát cũng trở nên nghiêm túc. Mới chỉ giao thủ một chiêu, nhưng hắn cảm giác được ở trong nguyên lực đối phương có một chứa loại khí tức cực kỳ là âm hàn. Loại khí tức âm hàn này chui vào trong cơ thể của hắn làm lập tức bào mòn. Nếu như không phải hắn đã dung nhập được dương cương khí thì sẽ bị một chỉ này cho nếm trái đắng. Chậm thì sinh biến, trước tiên phải giết hắn đã. Ở trong mắt của Ô Sát, hàn mang chợt lóe. Vốn hai bàn tay của hắn đã to, bây giờ lại còn trở nên to hơn nữa. Nguyên lực hùng hậu nhanh chóng khởi động. Sau đó thì chân hắn nặng nề dẫm xuống đất một cái. Lực lượng mạnh mẽ tới mức làm cho mặt đất nứt ra một cái khe. Thân hình hắn mượn cỗ lực lượng này mà bay lên cao, xuất hiện ở trước mặt của Lâm Đạo. Tê phong thủ. Cái bóng cực lớn của Ô Sát đã bao phủ hoàn toàn Lâm Động. Nguyên lực đáng sợ theo bàn tay phải tuôn ra, khiến cho không khí cũng bị vỡ thành những mảnh nhỏ. Tiếng xé gió sắc bén làm cho sắc mặt của những người ở xung quanh kịch biến. Những âm thanh u u vang lên trong tay của Lâm Động. Hắn đã cảm nhận được một sự nguy hiểm vô cùng. Hai mắt hắn trợn trừng nhìn vào bàn tay phải kia. Cùng với lúc đó thì nguyên lực ở trong đan điền của Lâm Động cũng được vận chuyển. Hắn điên cuồng thúc giục chúng chạy dọc theo song trường. Đối với cả một trường dốc sức này thì đan điền của Lâm Động nhanh chóng rơi vào tình trạng khô kiệt. Nhưng mà vẫn còn chưa có đủ. Cảm nhận được đan điền khô kiệt, hai mắt của Lâm Động cũng thoáng đỏ lên. Cắn răng gầm lên một tiếng, cắn nát cả hai viên dương nguyên đan giấu ở dưới lưỡi, rồi nuốt vào trong cơ thể. Khi mà hai viên dương nguyên đan chui vào trong cơ thể, dược lực tinh thuần cũng theo đó mà phát tán. Đồng thời thì Lâm Động cũng điên cuồng vận chuyển thanh nguyên công, không ngừng hấp thu nguyên lực ở trong thiên địa. Mà lúc này thì nguyên lực ba động trong bàn tay của Lâm Động càng lúc càng mạnh, hai tay nhanh như chớp kết thành những ấn pháp phức tạp. Kỳ môn án tầng 1 rồi tầng 2. Khi mà ấn pháp biến ảo tới tầng thứ 3, ánh mắt của Lâm Động hiện lên sự tàn nhẫn. Hắn không ngừng tay mà tiếp tục biến ảo ấn pháp. Hả, tiểu tử, ngươi chịu chết đi. Trường phong đáng sợ bỗng nhiên ập tới. Mà trong thời khắc này thì Lâm Động cũng đột nhiên ngẩng đầu. Ấn pháp vốn đang biến ảo cũng phải ngừng lại. Sau đó hai tay của hắn giữ nguyên một đạo ấn quyết kỳ diệu. Lực ba động mạnh mẽ trong ấn pháp lập tức va chạm với cả trường phong của Ô Sát. Kỳ môn ấn tầng thứ 3. Ở cách đó không xa thì đám người Lâm Hà nhìn thấy cảnh tượng này lập tức thét lên một tiếng chói tai, sắc mặt trắng bệch. Lâm Động. Ầm ầm ầm ầm. Khi mà tiếng thét chói tai vừa vang lên, một cỗ kình phong cường hãn vô cùng bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, đá vụn cây cối bay loạn xạ. Cú va chạm này làm cho xung quanh thì vốn đang hỗn loạn trở nên yên tĩnh. Thậm chí ngay cả Lâm Khẳng và Lâm Khoát vốn đang giao thủ kịch liệt cũng phải lùi ra sau mấy bước, đưa mắt nhìn vào trong. Bịch. Khi mà bọn họ nhìn vào bên trong đó, chỉ thấy một khu vực toàn là bụi. Một thân ảnh đột nhiên bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, miệng phun ra một dải máu thật là dài. Đạo thân ảnh kia vừa rơi xuống đất, máu tươi cũng theo đó mà tuôn ra. Mọi ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh này. Sau đó không gian xung quanh trở nên im phăng phắc. Trong ánh mắt của những người này hiện lên sự kinh hãi không thể tưởng tượng. Bởi vì người bị trọng thương rơi xuống đất đã trái ngược hoàn toàn với cả dự liệu của bọn họ. Không phải Lâm Động, mà là nhị đương gia của Hắc Long Trại, Ô Sát. Vị cao thủ thiên nguyên cảnh hung danh hiển hách ở Thanh Dương Trấn mà lại thua trong tay của Lâm Động sao? Kết quả này chẳng ai có thể ngờ tới, bởi vì nó quá mức là chấn động lòng người. Cả thôn trang vốn hỗn loạn tại giờ khắc này đã trở nên yên tĩnh một cách thần kỳ. Nhưng ánh mắt mang theo nỗi khiếp sợ vô cùng, không ngừng đảo qua đảo lại hai thân ảnh ở giữa. Ô Sát thất bại, hơn nữa lại còn bại bởi một thiếu niên chỉ mới 15-16. Nhìn Ô Sát nằm trên mặt đất đang phun máu điên cuồng, sau một lúc lâu thì khi lý trí khôi phục trở lại, tất cả mọi người mới bắt đầu tin tưởng cái sự thực khó tiếp nhận này. Lâm Động chú giật, thực là con mạnh nó mạnh quá. Tần Ưng và Lâm Gia hộ vệ vào thời khắc này mới hít một hơi khí lạnh, nhịn không được mà chửi thề một câu. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới cái kết cục này cả. Hung danh của Ô Sát thì bọn họ đã sớm nghe thấy trong vòng mấy năm nay. Cao thủ chết ở trong tay hắn thì không biết là bao nhiêu. Vậy mà con người độc ác ngày hôm nay đã thua ở trong tay của Lâm Động thiếu gia. Ở cách đó không xa thì đám người Lâm Hà cũng đồng thời nuốt nước miếng một cái. Nếu như nói lần trước Lâm Động đánh bại Lôi Lực thì đã nhận sự tôn kính của bọn họ, thì lúc này Lâm Động đã trở thành thần tượng bọn họ cuồng nhiệt. 16 tuổi đánh bại một cao thủ thiên nguyên cảnh hung danh hiển hách, đây là cái khái niệm mẹ gì? Việc này nếu như truyền ra ngoài thì thanh danh của Lâm Động đừng nói là ở Thanh Dương Trấn, mà cho dù ở Viêm Thành thì cũng phải kinh ngạc thán phục hắn đó. Tốt lắm. Ở trên tường viện thì Lâm Khẳng ngẩn ngơ sửng sốt một hồi, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời mà cười ha hà. Ở trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Không một cách nào che giấu, cảnh tượng này khiến hắn khiếp sợ tới nỗi chẳng thốt ra được một lời. Trong khi Lâm Khẳng mừng như điên, thì sắc mặt của Nghiêm Khoát lại vô cùng khó coi. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới Ô Sát lại thua trong tay một tên tiểu bối như là Lâm Động cả. Đứng ở nơi mà toàn trường dõi theo mắt nhìn, Lâm Động vẫn duy trì động tác của trường ấn đang chém ra. Cứ như vậy một hồi khá là lâu, trên gương mặt của hắn đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Lâm Động phun ra máu tươi, đám hộ vệ Lâm gia lúc này mới kinh hãi, liền vội vàng tiến lên. Nhưng mà đột nhiên lại phát hiện ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ từ trong cơ thể của Lâm Động tràn ra phía ngoài. Vù, vù. Hấp lực đột nhiên nổi lên, làm cho nguyên lực ở trong thiên địa xung quanh Lâm Động ngưng tụ một cách nhanh chóng. Sau đó nguyên lực hùng hậu tạo thành những con suối nguyên lực mà mắt thường có thể nhìn thấy được, quấn lấy thân hình của Lâm Động và cuối cùng chui vào những đường kinh mạch đã được đả thông, không ngừng tiến nhập vào trong cơ thể của hắn. Cảnh tượng này làm cho không ít người phải kinh ngạc. Lâm Khẳng đang đứng ở trên tường viện cũng vì vậy mà ngẩn cả người. Nhưng mà khi hắn cảm nhận được nguyên lực quanh Lâm Động hình thành những con suối thì nhận ra rằng ở trong nguyên lực ẩn chứa dương cương khí. Nhận thấy được loại tình huống này, trên khuôn mặt của Lâm Khẳng đỏ như là mặt trời ban trưa, kích động tới cực hạn. Dương cương khí nhập thể, đây là dấu hiệu đột phá tiến vào thiên nguyên cảnh. Trái tim trong ngực hắn đập lên một cách điên cuồng, đầu óc hắn cũng bị nỗi khiếp sợ làm cho mê muội. Hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng Lâm Đồng không chỉ có đánh bại Ô Sát mà còn mượn trận hung hiểm này mà đột phá. Nếu như Lâm Đồng có thể thuận lợi hấp thu dương cương khí, vậy thì hắn chính thức sẽ tiến vào thiên nguyên cảnh. Mà đến lúc đó, Lâm gia bọn họ sẽ có một cao thủ thiên nguyên cảnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Tần Ưng, mang mọi người bảo vệ Lâm Động nhanh lên. Sắc mặt đỏ như cà chua, Lâm Khẳng bỗng nhiên quát lớn. Lâm Động hiện giờ đang đột phá, không thể nào bị làm phiền được. Nếu như hắn xuất hiện việc gì ngoài ý muốn, thì Lâm Khẳng dám khẳng định khi mà Lâm Chấn Thiên trở về, lão sẽ tức giận lồng lên như là một con hổ đói. Nghe thấy tiếng quát gấp gáp và nghiêm khắc của Lâm Khẳng, đám người Tần Ưng mới phục hồi lại tinh thần. Liếc mắt nhìn nhau, dường như nghĩ đến một điều. Thân hình họ run lên, ánh mắt nhìn Lâm Động hiện lên sự kinh hãi nể trọng. Bảo hộ Lâm Động chú giả. Đông đảo hộ vệ Lâm gia nhanh chóng thu hẹp phòng tuyến phòng ngự, bao quanh Lâm Động chặt như nêm khối. Ai giết được tên tiểu tử kia, ta sẽ phong người đó làm tam đương gia của Hắc Long trại. Vào lúc này thì Nghiêm Khoát cũng đã bình tĩnh trở lại. Ở trong mắt hắn hiện lên một sự kinh hoàng, rồi chợt nghĩ đến thiên phú của Lâm Động. Thiên phú này khiến cho một hung nhân dính máu không ít người như hắn cũng phải cảm thấy sợ hãi. Nếu như người này có thêm thời gian tu luyện, vậy thì đây chính là một cơn ác mộng đối với cả bọn họ. Nghe được tiếng quát của Nghiêm Khoát, đám nhân mã của Hắc Long trại cũng sững sờ, ánh mắt đỏ ngầu. Trọng thường tất có kẻ liều mạng, huống chi những người này ngày nào mà chẳng liều mạng. Giết! Không biết ai đã là người quát chói tai đầu tiên. Sau đó thì tất cả nhân mã của Hắc Long trại trực tiếp lao vào đám hộ vệ của Lâm gia đang vây quanh Lâm Động. Ngăn lại, ngăn bọn họ lại! Tần Ưng và đám đầu lĩnh hộ vệ Lâm gia khuôn mặt đanh lại, sau đó làm gương cho binh sĩ ngăn cản đám người hung hãn như thủy triều đang tràn tới kia. Nghiêm Khoát, tương lai Lâm gia của ta nhất định sẽ huyết tẩy Hắc Long trại của các ngươi đó. Lâm Khẳng lúc này thân hình lóe lên, ngăn cản tên Nghiêm Khoát đang muốn tự mình động thủ, dùng giọng nói lạnh lùng mà quát lớn. Nghe như vậy thì khuôn mặt của Nghiêm Khoát co lại như là người bị lột da vậy. Tại giờ khắc này trong lòng hắn cũng có chút hối hận. Nếu như sớm biết Lâm gia khó giải quyết tới bậc này, hắn sẽ không bao giờ xuất thủ đâu. Cái gì? Muốn huyết tẩy Hắc Long trại của ta sao? Vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Mà kệ trong lòng hối hận như thế nào, bởi vì sự việc đã diễn ra rồi, Nghiêm Khoát lại là nhân vật số một của Hắc Long trại. Hắn không để tới điều hối hận vô vị này, cười lạnh một tiếng tiếp tục giao thủ với cả Lâm Khiếu. Keng keng keng. Hỗn chiến tiếp tục xảy ra trong thôn trang, mùi máu tanh sộc tới khắp nơi. Nhân mã đôi bên đều lừa giận bừng bừng, đao kiếm nhập thể có thể vô cùng chói tai. Hai gã đầu mục của Hắc Long trại có thực lực địa nguyên cảnh điên thủ đánh một quyền, làm cho Tần Ưng thổ huyết. Sau đó nhe răng cười nhìn vào chỗ của thiếu niên đang không nhúc nhích kia. Cản bằng được bọn họ lại. Tần Ưng lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn thấy hai người kia lao tới chỗ Lâm Động thì vội vàng kêu lên. Nhưng mà lúc này nhân mã đôi bên đang giằng co với nhau, lấy đâu ra cao thủ mà ngăn đây? Xem ra cái vị trí tam đương gia của Hắc Long trại là của chúng ta rồi, giết thôi. Hai đầu mục Hắc Long trại nhanh chóng nhảy tới, xuất hiện ở trước mặt của Lâm Động. Một quyền và một chùy thủ sắc bén như là độc xà đâm thẳng vào ngực của hắn. Nhưng mà khi mà chùy thủ và quyền của hai người cách Lâm Động một chút, thì hai mắt vốn đang nhắm chặt kia đột nhiên mở ra. Cùng với lúc đó thì dòng suối nguyên lực vốn đang lượn lờ quanh thân hình như là một cơn lốc bạo phát ra xung quanh, nặng nề đánh thẳng vào hai thân hình ở trước mặt mình. Phụt, phụt. Hai đạo thân ảnh bay ngược ra phía ngoài, ngửa mặt lên trời phun ra vô số ngụm máu tươi, lọt thỏm vào trong đám người đang tranh đấu. Lúc này đây thì trong sân đột nhiên bạo phát ra ba đạo nguyên lực cường hãn, làm cho tình hình chiến đấu lặng đi một chút. Ngay sau đó đôi bên đều tập trung nhìn vào Lâm Động. Khi cảm nhận được nguyên lực ba động kia chính là doán phát ra, sắc mặt nhân mã đôi bên đều có sự biến hóa. Đây chính là thiên nguyên cảnh sao? Không hề quan tâm tới những ánh mắt như vậy, Lâm Động thở ra một hơi thật là sâu, cảm nhận nguyên lực trong đan điền đã mạnh hơn trước mấy lần. Trên miệng hắn đã có một nụ cười mừng rỡ khó có thể kiềm chế. Thời khắc chờ mong này cuối cùng đã tới. Thành công rồi. Ở trên tường viện thì Lâm Khẳng nhìn Lâm Động có khí thế mạnh mẽ hơn trước mấy lần, trên khuôn mặt cũng hiện lên một vẻ mừng rỡ như điên. Trong khi mà Lâm Khẳng mừng rỡ thì sắc mặt của Nghiêm Khoát lại cực kỳ khó coi. Không ai có thể ngờ được rằng cục diện hắn vốn đang chiếm thượng phong, bây giờ lại tan tác tới bậc này. Mà tất cả những biến hóa đều bắt nguồn từ người thiếu niên Lâm gia kia. Cũng nên thử một chút thực lực thiên nguyên cảnh rồi. Trong khi mà sắc mặt của Nghiêm Khoát khó coi, Lâm Động vốn đã đạt tới thiên nguyên cảnh lại vặn mình một chút, sau đó nhìn đám nhân mã của Hắc Long trại một cách không tốt lành gì. Thấy Lâm Động nhìn mình, đám hung thần ác sát của Hắc Long trại kinh hoàng lùi về phía sau mấy bước. Thiên nguyên cảnh cường giả, bọn chúng không cách nào có thể ngăn cản được. Nhưng mà Lâm Động cũng không cho bọn kia nhiều thời gian. Hắn tóm một cây trường côn màu đen ở trên mặt đất, nguyên lực cường hãn theo đó mà tuôn ra. Thân hình hắn như là sói nhập bầy dê, lao vào đám nhân mã của Hắc Long trại. Côn ảnh vũ động, tiếng xé gió ô ô vang lên. Phàm là những ai bị côn đệm chúng đều phun máu tươi mà bắn ngược ra phía sau. Nhìn thấy Lâm Động đại phát thần uy, những hậu vệ của Lâm gia thì sĩ khí đại trấn, khua khua vũ khí trong tay giống như sói đói mà lao tới hỗ trợ. Có Lâm Động tiên phong rồi, đám nhân mã của Hắc Long trại trước kia chiếm thượng phong thì bây giờ đều tan tác. Đối mặt với cả sự phản công của Lâm gia, bọn chúng liên tiếp bại lui, không còn thấy sự hung hãn như ban đầu nữa. Nhìn thấy phe nhân mã bên mình không ngừng tan tác, sắc mặt của Nghiêm Khoát xám lại. Lúc này hắn đã hiểu chuyện hôm nay đã hoàn toàn thất bại thật rồi. Trong lúc mà tâm trạng của Nghiêm Khoát đang chán nản, đột nhiên một âm thanh từ xa truyền tới. Âm thanh này là của một trạm gác xoắn lưu lại. Sắc mặt của Nghiêm Khoát lại một lần nữa biến đổi, thân hình không dám chậm trễ, điểm chân lên tường viện bắn ra phía sau. Rút lui! Nghe được tiếng quát của Nghiêm Khoát, đám nhân mã của Hắc Long trại vốn đã không còn chiến ý như là thủy triều rút lui, bỏ lại một đám thi thể ở trên mặt đất, hoảng sợ chạy ra khỏi Thiết Mộc Trang, chật vật chạy trốn vào trong tâm sơn. Nhìn thấy nhân mã Hắc Long trại tan tác, sĩ khí bên phía Lâm gia tăng vọt. Nhưng mà khi bọn chúng định đuổi tận giết tuyệt thì Lâm Khẳng lại phất phất tay ngăn bọn chúng lại. Trong lúc nhân mã của Hắc Long trại chật vật chạy trốn, Thiết Mộc Trang vốn hỗn loạn cũng đã bình thường trở lại. Cảnh tượng trong trang thì vô cùng bừa bãi, máu tươi điểm mặt đất đỏ hồng, máu tanh tưởi bay ra khắp cả không gian. Hắc Long trại mang tới đây không ít nhân mã, tuy nói đã bị đánh đuổi chạy mất, nhưng mà hiển nhiên Lâm gia cũng bị thương vong không có ít. Tuy nói là có không ít người thương vong, nhưng đó là chuyện không cách nào tránh khỏi được. Đám nhân mã của Hắc Long trại rút đi rồi, thôn trang vang lên những tiếng hoan hô đình tài nhức óc. Lâm Động thiếu gia tuyệt vời. Nhìn thấy những ánh mắt nóng bỏng của những người trong Lâm gia, Lâm Động cười cười. Tinh thần vốn đang căng thẳng từ từ bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn mới phát hiện ra trong cơ thể truyền tới một cảm giác cực kỳ là đau đớn. Hóa ra lúc trước liều lĩnh đỡ một trường của Ô Sát, tuy rằng đã dùng lực lượng cường hãn của kỳ môn án tầng thứ 3 đánh bại hắn, nhưng mà bản thân Lâm Động cũng bị dính một đòn không có nhẹ. Nếu như là không phải hắn đột nhiên cảm nhận được cơ hội đột phá, thì tình hình chắc chắn cũng chẳng khá hơn Ô Sát là bao nhiêu. Lâm Động, không sao chứ? Ở trong vòng vây của đám người Lâm Hà, Lâm Động nhìn thấy họ đang dùng ánh mắt đầy cuồng nhiệt nhìn về phía mình. Ngay cả đến Lâm Hoành, từ trước đến nay luôn có ngạo khí, thì trong ánh mắt bây giờ cũng mang theo một sự kính nể. Lúc trước Lâm Động một mình ngăn cơn sóng dữ, nghịch chuyển bại cục, quả thực đã làm cho nhiệt huyết của bọn họ sôi trào. Được rồi, để cho Lâm Động nghỉ ngơi chút đi. Khi mà Lâm Động bị đám người vây chặt như là nêm cối, tiếng cười to của Lâm Động khẳng vang lên. Hắn đến gần đám người nhìn Lâm Động, vung tay vỗ vỗ vào người của hắn, than thở. Hảo tiểu tử. Nói xong câu này, Lâm Khẳng chẳng biết nói gì nữa cho phải. Việc hôm nay đúng là Thiết Mộc Trang đã gặp phải một kiếp nạn tồn vong. Chỉ cần sơ sẩy sẽ khiến cho nguyên khí của Lâm gia đại thương, thể diện của Lâm gia cũng theo đó mà mất sạch sẽ. Nhưng mà cũng may mắn, ở trong lúc sinh tử tồn vong đó, Lâm Động lại xuất hiện ngăn cản U Sát, và đồng thời cũng tận dụng cơ hội mà đột phá tới thiên nguyên cảnh, đánh tan hoàn toàn sĩ khí của Hắc Long trại, cứu được Thiết Mộc Trang khỏi một trường hạo kiếp. Lần này cũng nhờ ngươi. Nghe được nửa câu nói của Lâm Khẳng, Lâm Động chỉ biết lắc đầu cười cười, nói: Đại bá nói câu đó làm gì vậy? Lâm gia ta gặp nạn, lẽ nào cháu lại khoanh tay đứng nhìn được sao? Làm như vậy khi mà phụ thân cháu trở về, chẳng phải sẽ đánh cháu chết hay sao ạ? Lâm Khẳng cười lắc đầu, sau đó xoay người phân công mọi người bắt đầu dọn dẹp thôn trang sau cuộc chiến. Rầm rập. Trong khi mà Lâm gia đang dọn dẹp đống đổ nát, thì đột nhiên có tiếng vó ngựa rầm rầm truyền tới. Sắc mặt của những người đang trong thôn trang lập tức thay đổi. Trải qua một trận chiến vừa rồi, tâm trạng họ như là chim sợ cảnh cong vậy. Không cần khẩn trương, là viện binh của Cuồng Đao Võ Quán. Lâm Khẳng quát nhẹ một tiếng, giải tỏa đi cái bầu không khí căng thẳng. Sau đó mang theo đám người Lâm Động đi ra cửa trang. Quả nhiên là nhìn thấy ở trong đám nhân mã phía trước có những thân ảnh quen thuộc. Khi mà đám nhân mã kia tới gần, Lâm Động cũng nhận ra được đầu lĩnh của đám người này chính là quán chủ Cuồng Đao Võ Quán, La Thành. Lâm Khẳng huynh, quý trang thế nào rồi? Chúng ta vừa nhận được tin đã cấp tốc chạy tới đâu. La Thành khi mà nhìn thấy đám người Lâm Khẳng bình an cũng thở dài một hơi chợt nói: Đa tạ La quán chủ. Lần này Hắc Long trại trắng trợn xâm phạm, nhưng mà cũng may họ đã bị đánh bại rồi. Lâm Khẳng cười chắp tay mà nói: Quả nhiên là nhân mã của Hắc Long trại. Nghe vậy hai lông mày của La Thành nhíu lại rồi chợt nói: Lần này là Nghiêm Khoát dẫn đội hay là Ô Sát vậy? Là cả hai vị đương gia đều tới. Lâm Khẳng hăng hắc cười lạnh. Nghe được câu nói này thì La Thành mới chính thức có chút kinh ngạc. Hắn biết hiện giờ Thiết Mộc Trang chỉ có một vị cao thủ thiên nguyên cảnh mà thôi. Lẽ nào với lực lượng của một mình người này lại có thể ngăn cản được hai cao thủ thiên nguyên cảnh hay sao? Nhìn thấy La Thành kinh ngạc, Lâm Khẳng cũng biết là hắn đang có suy nghĩ cái gì, liền cười cười mà nói: Ta thì không có bản lĩnh như vậy đâu, chỉ ngăn được Nghiêm Khoát mà thôi. Về phần Ô Sát, hắn thua trong tay Lâm Động đó. Chuyện Lâm Động đánh bại Ô Sát hiển nhiên là không cách nào giữ được bí mật. Lấy năng lực của Cuồng Đao Võ Quán, có giấu họ thì cũng phát hiện ra mà thôi. Cái gì? Lâm Động? Nghe như vậy thì không chỉ có La Thành sừng sốt, mà ngay cả mấy vị chấp sự của Cuồng Đao Võ Quán cũng phải kinh ngạc. Cho là mình phải nghe nhầm. Ô Sát là cao thủ thiên nguyên cảnh cơ mà. La Thành giật mình đưa mắt nhìn vào Lâm Động. Ánh mắt hắn sắc bén, chỉ cần một mắt là có thể nhận ra tình hình, liền há miệng hít một hơi khí lạnh. Thiên nguyên cảnh. Bàn tay của La Thành vốn nắm dây cương giờ phút này run lên bần bật. Trầm mặc trong chốc lát, hắn chậm rãi mà nói. Lâm gia quả là có phúc đó. La Thành hiểu vô cùng rõ ràng, một thiên nguyên cảnh 16 tuổi sẽ có tiềm lực đáng sợ đến mức như thế nào. Chắc là sẽ không tới vài năm nữa, Lâm gia sẽ có một vị cường giả nguyên đan cảnh. Và đến lúc đó thì thanh danh ở Thanh Dương trấn này, ai có thể chống lại được bọn họ. Tới lúc này cho dù là với một người có tâm tính lạnh lùng như là La Thành cũng phải âm thầm mang tâm lý may mắn. May mà quan hệ của Cuồng Đao Võ Quán với cả Lâm gia không có tệ. Nếu không thì họ sẽ cũng giống như là hai nhà Lôi Tạ, ngày ngày lo cho cuộc sống chẳng được yên ổn. Tuy nói là phiền phức do Hắc Long Trại mang tới đã được giải quyết, nhưng Lâm Khẳng vẫn nhiệt tình mời Cuồng Đao Võ Quán vào trong trang khoản đãi. Trong Thiết Mộc Trang bây giờ thì mùi máu tanh nồng nặc, không phải là lúc để ở lại, cho nên đám người La Thành không ngồi lại bao nhiêu lâu đã chủ động cáo từ. Đối với việc đám người La Thành rời đi, Lâm Khẳng cũng không cố ý giữ hắn lại. Hắn nói hôm sau sẽ tới nhà mời cơm, rồi tự mình tiễn đám người Cuồng Đao Võ Quán rời đi. Trải qua hơn nửa ngày dọn dẹp, đống hỗn độn trong Thiết Mộc Trang đã được dọn dẹp gần hết. Nhưng mà cái mùi máu tanh thì vẫn còn quanh quẩn. Trong trận giao tranh vừa rồi, Lâm gia cũng có không ít người thương vong. Việc giải quyết hậu quả thực sự là không thoải mái chút nào. Khi mà trời chiều từ từ hạ xuống, một đoàn xe khác xuất hiện ở đầu con đường tới Thiết Mộc Trang. Những hộ vệ trên tường khi mà nhìn thấy đoàn xe thì vui mừng kêu lên. Thật là không ngờ chuyến này đi lại thuận lợi như vậy. Xem ra đám người Hắc Long Trại không dám xuất thủ rồi. Đi đầu của đoàn xe thì Lâm Chấn Thiên đưa mắt nhìn thôn trang ở trước mặt, nhịn không được mà thở dài một hơi cười mà nói. Ở bên cạnh thì Lâm Khiếu cũng cười cười. Đang định nói thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi ở trong không khí. Chết, đã xảy ra chuyện rồi. Khi hắn ngửi được mùi máu tươi này, Lâm Chấn Thiên cũng đồng thời phát hiện. Nét mặt già nua của lão trầm xuống, xám xịt như là bão ngày mưa. Dùng sức mà ra roi, ngựa tung bốn vó, lao thẳng về phía Thiết Mộc Trang. Mẹ kiếp, Hắc Long Trại. Lão phu nếu không huyết tẩy Hắc Long Trại, vậy thì còn mặt mũi nào đặt chân ở Thanh Dương trấn này nữa. Ở trong Thiết Mộc Trang thì một số hộ vệ sau khi mà nghe thấy Lâm Chấn Thiên nổi giận gầm gữ thì không khỏi rụt cái cổ lại. Hiện giờ lão đã động sát ý rồi. Ở trong đại sảnh, cái bàn đã biến thành một mảnh gỗ vụn bay ra tán loạn. Sắc mặt đám người Lâm Khiếu, Lâm Mãng cũng lạnh lùng, trong mắt thì sát ý điên cuồng hiện lên. Khó trách chuyến đi này của bọn họ lại thuận lợi như vậy. Hóa ra mục đích chân chính của Hắc Long Trại là tập kích thôn trang. Phụ thân, việc này chúng ta không thể bỏ qua được. Nhưng mà cũng mong người bớt giận đã. Cũng may là đại ca đã bảo vệ tốt thôn trang, không để cho Hắc Long Trại cướp bóc. Lâm Khiếu hít một hơi, trầm giọng mà nói. Bộ ngực của Lâm Chấn Thiên phập phồng, cố nén giận ở trong lòng xuống. Tâm tình của lão đã bình tĩnh trở lại không ít. Đây đúng là cái vạn hạnh trong cái bất hạnh. Lâm Khẳng, ngươi lần này làm rất là tốt. Thấy Lâm Chấn Thiên tán dương mình, Lâm Khẳng cười khổ một tiếng, rồi đột nhiên chỉ vào Lâm Động đang ngồi ở trong góc, nói. Dạ phụ thân, đây không phải công lao của con đâu. Nếu như lần này Lâm Động không đánh bại Ô Sát, thì Thiết Mộc Trang sợ rằng khó mà thoát được kiếp nạn. Cái gì? Đánh bại Ô Sát? Nghe thấy Lâm Khẳng nói như vậy, đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu đều giật mình, dường như họ không dám tin tưởng. Phụ thân, chúc mừng. Từ hôm nay trở đi, Lâm gia chúng ta lại có thêm một vị cao thủ thiên nguyên cảnh nữa rồi. Lâm Khẳng mỉm cười mà nói. Im lặng, trầm tĩnh. Lúc nãy bầu không khí có vẻ áp lực vì Lâm Chấn Thiên nổi giận, bây giờ lại đột nhiên im ắng lạ thường, toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ. Ngươi nói lại một lần nữa ta xem. Khuôn mặt của Lâm Chấn Thiên lúc này trông cực kỳ là buồn cười. Hắn nhìn Lâm Khiếu che miệng lại, cái môi giật giật mà nói. Dạ, Lâm Động đã tiến vào thiên nguyên cảnh rồi. Thấy ba khuôn mặt đang đờ ra vì dại, Lâm Khẳng chỉ đành lắc đầu một lần nữa lặp lại câu nói vừa rồi. Tê. Ba người trong đại sảnh không hẹn mà đồng thời hít một hơi khí lạnh, sau đó lại đồng thời tập trung trên cơ thể của Lâm Động. Lâm Chấn Thiên đứng bật dậy như là một cái máy, thân hình lóe lên một cái rồi xuất hiện ở trước mặt của Lâm Động. Hai bàn tay khô như là một cái kiềm sắt chụp vào tay của Lâm Động. Nắm cổ tay Lâm Động xong, Lâm Chấn Thiên đã cảm nhận được nguyên lực ở trong kinh mạch của Lâm Động quả nhiên là có ẩn chứa dương cương khí, và đây chính là tiêu chí của cao thủ thiên nguyên cảnh. Tốt lắm! Ở trong gương mặt già nua của Lâm Chấn Thiên vào lúc này hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Sau đó, lão ngửa mặt lên trời cười lớn. Lúc nãy bị chuyện Hắc Long Trại làm cho tâm tình không vui, bây giờ lại mừng như là nhặt được bảo bối. Phụ thân, là thật à? Nhìn thấy Lâm Chấn Thiên có phản ứng như vậy, Lâm Khiếu cùng với cả Lâm Mãng cũng chấn động mà hỏi. Chính xác là thiên nguyên cảnh rồi. Lâm Chấn Thiên cố gắng đè nén nỗi vui mừng như điên, nặng nề gật đầu. Nhìn thấy phản ứng của đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Động chỉ còn cách cười khổ lắc đầu thôi. Chuyện này có cần phản ứng quá mức như vậy hay không? Lâm Khẳng thì vừa cười vừa thuật lại chuyện xảy ra ngày hôm nay. Khi mà tới đoạn Lâm Động dùng thực lực của địa nguyên cảnh hậu kỳ đánh bại ô sát có thực lực thiên nguyên cảnh sơ kỳ, đồng thời cũng tận dụng tốt cơ hội đột phá đến thiên nguyên cảnh, thì ba người Lâm Chấn Thiên dùng cả mình. Tuy là không tận mắt chứng kiến cuộc chiến hôm nay, nhưng nghe kể lại thôi mà cũng kinh tâm động phách. Lâm Lang Thiên của dòng họ Lâm Thị, 15 tuổi tiến vào thiên nguyên cảnh. Động Nhi thì cũng chỉ có 16. Xem ra Lâm gia chúng ta có một vị tuyệt đỉnh thiên tài rồi. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói tới vị tuyệt đỉnh thiên tài thanh danh hiển hách ở trong dòng họ Lâm Thị, hai mắt của Lâm Động chớp chớp, bàn tay hắn nắm chặt lại. Từ khi hắn hiểu chuyện cho tới nay, đây là người đầu tiên hắn ôm hận, mà cái hận ban đầu bây giờ cũng khó mà quên được. Lâm Động, cháu vừa mới tiến vào thiên nguyên cảnh, căn cơ còn chưa có vững. Ở trong khoảng thời gian này không nên ra ngoài, ở lại trong trang tu luyện cho tốt. Lâm Chấn Thiên vỗ vỗ vai Lâm Động mà nói. Dạ. Nghe vậy Lâm Động gật đầu. Ngày mai triệu tập nhân thủ, người của Lâm gia ta không thể chết một cách vô ích. Lâm Chấn Thiên nhìn về phía Lâm Động cười ôn hòa, sau đó thì quay đầu. Ở trên khuôn mặt già nua của lão lập tức thay đổi bằng biểu tình lạnh lùng. Phụ thân, thỏ khôn thường có ba hàng. Hôm nay Hắc Long Trại bại trận chạy trốn, chắc chắn chúng đã tìm nơi ẩn nấp rồi. Lâm Khiếu cau mày mà nói. Hôm nay lúc bọn chúng đào tẩu, ta đã phái nhân thủ theo dõi rồi, yên tâm. Lâm Khẳng cười nhạt. Hắn đã sớm đoán được Lâm Chấn Thiên tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu nhịn, cho nên đã chuẩn bị từ trước. Phụ thân, chuyện Hắc Long Trại tập kích Thiết Mộc Trang, chắc chắn phải có bàn tay ở phía sau chỉ đạo. Lâm Khiếu nói. Với thực lực hiện giờ của Lâm gia, nếu như không có chỗ dựa, thì Hắc Long Trại có cho thêm một lá gan cũng chẳng dám xuất thủ với cả Lâm gia. Lâm Chấn Thiên nghe vậy thì gật đầu, liền trở lại ghế ngồi. Trên khuôn mặt già nua của lão hiện lên một sự tàn nhẫn. Ở Thanh Dương Trấn này có thể làm chỗ dựa cho Hắc Long Trại, ngoại trừ hai nhà Lôi Tạ thì còn ai vào đây nữa. Ngày mai, huyết tẩy Hắc Long Trại. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy rồi, cũng nên để cho người khác biết. Lâm gia của chúng ta không phải trái hồng, muốn nắn thế nào thì nắn. Người nào đã đưa tay hắn nắn thì phải chuẩn bị tâm lý dính máu thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà sắc trời vẫn còn chưa sáng rõ, ở trong Thiết Mộc Trang đã có không ít nhân mã tập trung. Những người nhân mã này đều mặc hắc y, thậm chí cả móng ngựa cũng đã được quấn vải. Ai nấy đều trầm mặc không nói, trong lúc mơ hồ có một cỗ sát khí âm lãnh lan tỏa ra khắp cả không gian. Nhìn những nhân mã trang bị hoàn chỉnh của mình, trong hai mắt của Lâm Chấn Thiên cũng hiện lên vẻ lạnh lùng. Hắn không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp vung một tay lên, cùng với cả Lâm Khiếu và Lâm Mãng lao ra bên ngoài Thiết Mộc Trang. Ở phía sau có rất nhiều nhân mã như là một dòng nước lũ mà tràn ra ngoài. Đứng ở trên tường viện, Lâm Động nhìn đám người của nhân mã của Lâm gia nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Hắn khẽ thở dài một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm gia hưng sư vọng động để mà ra ngoài chém giết. Có thể tưởng tượng được, sau khi mà tin tức Hắc Long Trại bị diệt truyền ra ngoài, thì trong vòng trăm dặm xung quanh Thanh Dương Trấn sẽ có sự rung động tới bậc nào. Xem ra đám người Lâm Chấn Thiên đã không còn nhẫn nhịn được như trước nữa rồi. Sắc trời vẫn còn dần chưa sáng rõ, mặt trời đột phá vòng vây chiếu những tia nắng ban mai tới vùng bình yên xinh đẹp này. Ở trên tường viện có không ít người trong đám người tiểu bối của Lâm gia ngồi xung quanh Lâm Động. Bên cạnh hắn, Thanh Đàn và Lâm Hà đang cười đùa. Trong lúc nói chuyện thì Lâm Động phát hiện ánh mắt của đám người Lâm Hà luôn nhìn ra xa, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Yên tâm đi, Hắc Long Trại tuy mạnh thật nhưng mà lần này Lâm gia chúng ta đã dốc toàn bộ lực lượng. Hơn nữa còn có sự còn có Gia Gia tự mình xuất thủ, Hắc Long Trại không có số phận nào khác nữa đâu. Lâm Động cười an ủi. Nghe thấy Lâm Động an ủi mình, sắc mặt đám người Lâm Hà cũng dễ nhìn hơn một chút. Trong vòng 2 tháng tới, tao với cả Lâm Hoành sẽ đột phá lên địa nguyên cảnh. Tuy rằng không bằng đệ được, nhưng mà lúc đó có thể giúp mọi người được một số chuyện rồi. Lâm Hà đưa tay vuốt những sợi tóc đen vướng trên mặt, đột nhiên nhẹ giọng mà nói. Nghe thấy vậy thì Lâm Động cũng mỉm cười, bởi vì có mỏ Dương Nguyên Thạch cho nên đám người Lâm Hà được hưởng đãi ngộ hơn xa trước kia. Thậm chí ngay cả Dương Nguyên Đan thỉnh thoảng họ cũng được sử dụng. Nếu như trước đây thì không có chuyện này, với sự đãi ngộ bây giờ tốc độ tu luyện của họ nhanh hơn trước không ít. Trở về rồi. Lâm Động từ trên tảng đá nhảy xuống, đang định bảo mọi người đi nghỉ ngơi thì trong lòng đột nhiên có một cảm giác. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy nơi tận cùng có tiếng vó ngựa chuyển tới. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, đám người Lâm Hà vui mừng liền vội vàng đứng dậy. Quả nhiên là nhìn thấy rất nhiều nhân mã xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhìn tiếng vó ngựa như là dòng nước lũ lọt vào trong cửa hang, cửa trang. Khi mà đám người này vọt vào trong chiếc mộc trang, mùi máu tươi trên cơ thể bọn họ cũng theo đó mà lan tỏa ra xung quanh. Hiển nhiên là trước đó bọn họ đã trải qua một trường đại chiến. Thấy đám nhân mã của mình chiến thắng trở về, ở trong thôn trang vang lên những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Phụ thân, đã xong rồi à? Lâm Động từ trên tường viện nhảy xuống, nhìn Lâm Khiếu thấp giọng mà hỏi. Hắn có thể nhận ra được trên quần áo của Lâm Khiếu có dính một số vệt máu. Ừ, từ nay về sau, ở đây Hắc Long Trại đã không còn tồn tại nữa. Thần sắc của Lâm Khiếu cực kỳ hưng phấn, hắn cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai của Lâm Động, sau đó nâng hai cái túi vải màu đen từ trên lưng ngựa xuống, ở trong đó có vô số vàng bạc và những vật phẩm khác. Những thứ này đều do Hắc Long Trại cướp bóc mà có, chúng tích lũy được khá là nhiều. Con nhìn một lượt xem, có cảm thấy hứng thú với cái gì không? Cần thì cứ lấy. Lâm Khiếu nói. Ánh mắt của Lâm Động ngạc nhiên nhìn qua đống bảo vật, bàn tay của hắn khẽ lướt qua một lượt. Đối với cả vàng bạc châu báu hắn không có hứng thú, cho nên ánh mắt của hắn hầu như chỉ tập trung vào những đồ vật kỳ lạ cổ quái. Do xét cả nửa ngày nhưng Lâm Động chẳng tìm được thứ gì. Trong lúc hắn định thôi thì đột nhiên phát hiện ra một miếng kim loại nhỏ màu đen. Cái khối kim loại này thì dính đầy bụi, không có gì hấp dẫn người khác. Nhưng mà khi Lâm Động nhìn thấy nó thì đã cảm thấy tinh thần lực ở trong đầu của mình ba động, nên hơi giật mình. Ánh mắt cậu của con không tệ đó. Đây là một khối toái nguyên huyền cương, có hiệu quả rất là tốt với việc bài trừ tác dụng của nguyên lực. Nếu như là trộn toái nguyên huyền cương vào trong vũ khí thì cao thủ thiên nguyên cảnh bình thường không dám ngạnh kháng. Nếu không thì sẽ bị nó xuyên thủng thành một cái lỗ máu đó. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động dừng lại trên khối kim loại màu đen, Lâm Khiếu cũng cười khổ mà nói. Nhưng mà đương nhiên toái nguyên huyền cương cũng có một tác dụng kỳ lạ, đó là có thể dùng tinh thần lực mà điều khiển. À, thì ra là vậy. Nghe được câu nói của Lâm Khiếu, Lâm Động mới điều khiển một tia tinh thần lực lướt qua, quấn vào khối kim loại màu đen đó. Sau đó thấy nó hơi động đậy một chút. Nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu của Lâm Động lóe sáng, không một chút chần chừ mà tóm lấy khối kim loại màu đen này cười nói. Vậy vật này thuộc về con. Lại nói sau khi mà đám người Lâm Chấn Thiên trở về không lâu, tin tức Hắc Long Trại bị diệt thì được truyền đi bằng nhiều hình thức, tới tai hầu như toàn bộ các thế lực ở Thanh Dương Trấn. Mà việc này hầu như không ngoài dự liệu của Lâm Động, nó dẫn tới một chấn động không có nhỏ. Hắc Long Trại tuy chỉ là một thế lực đạo phỉ, mà trong đạo phỉ thì có không phải là thế lực đứng đầu, nhưng dù sao nó cũng có hai vị cao thủ thiên nguyên cảnh. Vậy mà vẫn bị Lâm gia đơn giản tiêu diệt. Điều này khiến cho không ít thế lực đã thu hồi cái tâm lý khinh thị Lâm gia như trước. Tại Thanh Dương Trấn, Lôi gia. Lâm gia khá đấy. Đây chẳng phải chúng đang cố ý hiển uy cho Lôi gia chúng ta xem hay sao? Trong một căn phòng xa hoa, Lôi Báo ngồi trên ghế thái sư bưng chén trà cười lạnh mà nói. Phụ thân, xem ra Lâm Chấn Thiên đã đoán được Lôi gia chúng ta sai Hắc Long Trại tập kích Thiết Mộc Trang. Lôi Phích cau mày mà nói. Biết thì sao? Biết thì hắn có thể làm được gì ta chứ? Lôi Báo lắc đầu, ánh mắt chợt lóe lên, nói tiếp. Lần này Lâm gia tới Viêm Thành, có phải vì Dương Nguyên Thạch hay không ạ? Dạ, đúng ạ. Ở trong Thiết Mộc Trang chắc chắn có một cái mỏ Dương Nguyên Thạch. Nếu không thì Lâm gia không thể nào ở trong vòng mấy tháng ngắn ngủi lại kiếm ra một số lượng lớn Dương Nguyên Thạch như vậy. Lôi Phích trầm giọng mà nói. Lôi Báo chậm rãi gật đầu, ở trong ánh mắt hiện lên sự tham lam và âm trầm. Phụ thân, Lần này Hắc Long Trại tập kích Thiết Mộc Trang thất bại. Theo như con biết thì hình như là tên tiểu tử Lâm Động của Lâm gia đã tiến vào thiên nguyên cảnh rồi. Lôi Phích chần chừ một chút đột nhiên nói. Sao, Lâm Động? Có phải là cái thằng nhóc mới 16 tuổi của Lâm gia không hả? Không thể nào chứ. Nghe thấy Lôi Phích nói thế, Lôi Báo đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó thất thanh mà nói, ở trong âm thanh của lão ẩn chứa một sự khiếp sợ. Thấy vậy Lôi Phích cũng cười khổ một tiếng, hắn cũng không thể nào tin, nhưng đây là sự thật. Khuôn mặt già nua của Lôi Báo co lại như là bị lột, sau đó trở nên dữ tợn, điểm nhiên mà nói. Lôi Phích, tìm cơ hội diệt trừ tên tiểu tử kia đi. Về phần Lâm gia, bọn họ kiêu ngạo không được bao lâu nữa đâu. Dạ, phụ thân sắp có đột phá sao ạ? Nghe thấy Lôi Báo nói như vậy, Lôi Phích đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó trên mặt hiện lên sự mừng như điên. Chờ sau khi đột phá rồi, ở Thanh Dương Trấn này sẽ hoàn toàn trở thành địa bàn của Lôi gia chúng ta. Ở trong mắt của Lôi Báo càng hiện lên sự âm trầm. Hắn nhìn về phương hướng của Thiết Mộc Trang, nghiến răng nghiến lợi thì thào mà nói. Lâm Chấn Thiên, ta muốn Lâm gia của các ngươi khốn khổ như chó nhà có tang đó. Ở trong một căn phòng gỗ thì Lâm Động an tĩnh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, không khí quanh thân hình quán hình thành từng đợt ba động. Từng đạo nguyên lực vốn đang phân tán trong tự nhiên nay bao vây lấy thân hình quán, thông qua những lỗ chân lông không ngừng bị hấp thu vào trong thân thể của hắn. Lúc này đây tinh thần của Lâm Động đang tập trung vào đan điền. Hôm nay đột phá bước vào thiên nguyên cảnh, đan điền quán lại có một chút biến hóa. Vốn là những luồng khí nguyên lực do hấp thu âm sát khí trong cơ thể của thanh đàn có màu xanh lam đậm, hơn nữa còn ẩn chứa khí tức âm hàn vô cùng. Nhưng bây giờ Lâm Động đã có thể hấp thu dương cương khí ở trong thiên địa. Dương cương khí này thì khác hoàn toàn so với cả âm sát khí. Một cái thuần dương cương liệt, một cái âm hàn như băng. Hai thứ này ở chung một chỗ như nước với lửa, không cách nào dung hợp. Ở trong đan điền của Lâm Động bây giờ thì đa phần nguyên lực vẫn có màu xanh đậm như cũ, nhưng mà có một bộ phận rất là nhỏ có một màu đỏ. Chỉ là khi so với cả nguyên lực màu xanh đậm thì nó quá mức là nhỏ bé. Hai màu đỏ xanh cùng ở trong đan điền nhưng lại vô cùng khác nhau. Lâm Động tập trung nhìn vào cảnh tượng trong đan điền. Hắn chỉ còn cách bất đắc dĩ mà lắc đầu. Âm sát khí ở trong đan điền của hắn vốn âm hàn dị thường. Bây giờ hắn lại hấp thu dương cương khí. Nhưng dương cương khí này là thứ bình thường nhất, cho nên không cách nào quân bình được với cả âm sát khí. Muốn đạt tới tiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhất định phải làm cho âm dương nhị khí trong cơ thể bảo trì sự cân đối. Như vậy thì mới có khả năng tiến bước dung hợp, sau đó là âm dương giao hòa, ngưng tụ thành đan được. Trong đầu Lâm Động hiện lên một suy nghĩ. Hai mắt hắn nhắm chặt giờ đây cũng mở ra rồi cười khổ. Hóa ra hấp thu âm sát khí có phẩm chất quá cao thì cũng chẳng phải là tốt. Dù sao âm sát khí có thể hấp thu từ trong cơ thể thanh đàn, nhưng dương cương khí thì lấy ở đâu ra? Hắn đi đâu tìm được loại dương cương khí có thể cân bằng được với cả âm sát khí trong cơ thể thanh đàn đây? Phải biết rằng âm sát khí trong cơ thể thanh đàn có thể ngưng tụ ra âm châu. Âm sát khí trong đó có phẩm chất ngũ đẳng. Hơn nữa Lâm Động còn ở bên cạnh thanh đàn tu luyện, làm cho âm sát khí trong cơ thể quán chỉ càng lúc càng thêm đậm đặc. Chuyện này cũng là nguyên nhân khiến choán ở địa nguyên cảnh dám cùng với cả cao thủ thiên nguyên cảnh sơ kỳ ô sát giao thủ như vậy. Nhưng nó cũng làm cho tăng độ khó khi mà bước vào thiên nguyên cảnh. Phải nghĩ cách hấp thu dương cương khí có phẩm chất đặc thù thôi. Còn hấp thu dương cương khí phổ thông trong thiên địa thì cũng chẳng biết tới năm nào tháng nào mới cân bằng được nữa. Khổ thế chứ lại. Lâm Động thở dài một hơi đứng dậy. Ở trong nửa tháng tiếp theo hắn liên tục nghĩ cách, nhưng mà dương cương khí đặc thù đâu có dễ dàng tới được như vậy. Ngay cả đám người Lâm Chấn Thiên cũng chỉ có thể hấp thu dương cương khí phổ thông trong thiên địa mà thôi. Bởi vậy cho dù Lâm Động cực khổ suy nghĩ tới đâu cũng chẳng thu hoạch được kết quả gì. Nghĩ tới đây Lâm Động cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đành bỏ cái ý niệm này ra chỗ khác, nhấc tay lên. Hơn 10 đạo hàn mang từ trong tay áo bỗng vút ra, phiêu phù bay lượn ở quanh thân hình của hắn. Nếu như nhìn kỹ những cái hắc mang này có thể nhận ra nó là những đoàn toa, có nghĩa là những hình thoi ngắn, nhỏ và ngắn. Đoàn toa chỉ dài một tấc, có hình nón, cái mũi nhọn của nó sắc bén vô cùng và có hình răng cưa. Chỉ nhìn là biết đồ vật nhỏ này là một loại hung khí. Hắc sắc đoàn toa gào thét bay lượn xung quanh thân hình của Lâm Động. Nếu như là có phù sư tinh thông tinh thần lực ở đây thì nhất định có thể cảm ứng được. Trên đoàn toa có ẩn chứa một luồng tinh thần lực vô hình, và đây cũng chính là nguyên nhân mà đoàn toa có thể bay lượn ở trong không trung. Lâm Động nhìn những hắc mang ở bên cạnh, trên miệng hắn hiện lên một nụ cười. Từ khi mà vị Nham đại sư kia choán thần động thiên, hắn đã một mực tu luyện. Tinh thần lực quán cũng càng lúc càng ngưng tụ. Hơn nữa trong vòng nửa tháng trước khi mà Lâm gia đoạt được toái nguyên huyền cương của Hắc Long trại thì Lâm Động đã có thể khống chế được nó rồi. Những đoàn toa này được Lâm Động gọi là toái nguyên toa. Thứ này có hiệu quả vô cùng tốt là có thể xuyên thấu nguyên lực. Dùng nó làm vũ khí phòng thân đánh lén thì cũng vô cùng thích hợp. Hơn nữa có thể dùng tinh thần lực khống chế. Không thể nghi ngờ gì, đây chính là một đòn sát thủ tốt nhất của Lâm Động hiện giờ. Vèo! Toái nguyên toa đang bay xung quanh Lâm Động. Đột nhiên khi Lâm Động vung tay lên, 10 đạo hắc mang này bay đập vào nhau nổ tung. Cuối cùng thì những âm thanh phầm phập vang lên, chúng đã cắm sâu chừng nửa tấc vào cái cột nhà. Nếu như lực đạo này mà bắn vào trong cơ thể người thì kiểu gì người đó cũng máu phun ra như suối. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Lâm Động hơi cảm thấy thỏa mãn gật đầu. Cánh tay vung lên, những toái nguyên toa này được bay ngược trở về. Sau đó thì biến mất ở trong ống tay áo của hắn. Làm xong những điều này, Lâm Động mới đẩy cửa ra ngoài. Khi mà cửa phòng bị đẩy ra thì những âm thanh ồn ào mới truyền vào bên trong. Những bóng người bận rộn đang ra ra vào vào ở mỏ Dương Nguyên Thạch, vận chuyển những viên Dương Nguyên Thạch mới được khai thác. Lâm Động thiếu gia. Khi mà nhìn thấy Lâm Động xuất hiện thì bất luận là hộ vệ hay là nhân công đều dừng bước lại, cực kỳ là cung kính. Ở trong khoảng thời gian này, chuyện Lâm Động đánh bại Ô Soát đã được truyền tới tai tất cả mọi người. Ai nấy đều hiểu rõ, cái người thiếu niên vốn không thích thể hiện này mới là người có tiềm lực kinh khủng nhất ở trong Lâm gia hiện giờ. Mà đối với cả những tiếng chào hỏi cung kính của những người này thì Lâm Động chỉ mỉm cười gật đầu. Khi mà bước chân vào cảnh giới Thiên Nguyên cảnh, hắn đã phải chia sẻ gánh nặng công việc với cả gia tộc. Cho nên Lâm Chấn Thiên đã trực tiếp giao choán canh giữ mỏ Dương Nguyên Thạch này. Đương nhiên là nói trông giữ thế vậy thôi, nhưng mà Lâm Động chẳng phải làm gì cả, chỉ thỉnh thoảng kiểm tra số lượng khai thác một chút mà thôi. Dù sao những chuyện đã khác thì đã có những quản sự kinh nghiệm đầy mình đi làm rồi. Giờ thì Lâm Động đứng ở trên một mỏm đá, nhìn vào cái hang đã được đào sâu vào trong lòng núi. Hắn khẽ gật đầu. Hiện giờ sản lượng khai thác tháng sau thì cao hơn tháng trước, lợi nhuận so với trước đây thì cũng khác xa một trời một vực. Thoáng kiểm tra một chút thì Lâm Động định cất bước về trang. Nhưng mà khi hắn vừa nghĩ tới như vậy thì ở lối ra của một cái mỏ đột nhiên trở nên hỗn loạn. Hắn nhướng mày nhìn Tần Ưng đứng cách đó không xa nói: Tần Ưng thúc, đi xem có chuyện gì xảy ra vậy. Dạ. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, Tần Ưng liền gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy tới cửa ra của cái mỏ kia. Một lát sau hắn đã quay trở về. Lâm Động thiếu gia, một gã công nhân đang đào Dương Nguyên Thạch thì dường như phát hiện một thứ gì đó vậy. Tần Ưng đi trở về bên cạnh Lâm Động thấp giọng mà nói: Vậy sao? Vậy thì đi xem. Lâm Động ngẩn ra, hắn huýt sáo một tiếng. Tiểu Viêm đang nằm phơi nắng bên cạnh cũng lập tức vọt xuống. Nhìn thấy Lâm Động đích thân xuống dưới mỏ, Tần Ưng cũng vội vàng ngoắc tay dẫn theo hơn 10 hộ vệ theo sau Lâm Động vọt vào bên trong. Trải qua hơn nửa năm khai thác, cái mỏ đã rộng hơn trước rồi. Với lại do trước đây nơi này là một ngọn núi lửa, cho nên trong lòng núi có rất nhiều cái khe. Nếu không phải như vậy thì cho dù là công nhân có kinh nghiệm tới đâu cũng khó lòng mà đào vào sâu được trong lòng núi như vậy được. Dưới sự hướng dẫn của đốc công thì đoàn người nhanh chóng tiến vào trong lòng mỏ. Dọc theo những con đường quanh co khúc hiểu, hơn 10 phút sau thì bọn họ mới dừng chân lại. Đường đi ở trong mỏ bây giờ chỉ có thể đi từng người một. Nhìn những dấu vết đào bới xung quanh, Lâm Động nhận ra nó cũng chỉ mới được đào cách đây không có lâu. Cái người công nhân kia không cẩn thận đã đào được một cái lối đi ở đây. Hắn hiếu kỳ đi vào bên trong, kết quả là bị trọng thương, mà trong đó hình như là toàn là hơi nóng thì phải. Tên đốc công ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí kể lại. Lâm Động khẽ gật đầu, tiến lên hai bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái khe. Rồi đột nhiên hắn xòe bàn tay ra, chậm rãi thò vào bên trong mà xem xét. Khi mà Lâm Động thò tay vào trong cái khe, hắn nhận ra thì những đầu ngón tay của mình đã trở nên nóng rực. Những luồng khí cực kỳ nóng bỏng theo lỗ chân lông tiến nhập vào trong cơ thể, dung nhập vào trong đan điền, và một cảm giác nóng bỏng từ trong đan điền bốc lên. Cảm nhận được sự biến hóa trong đan điền, Lâm Động nhanh chóng rụt tay lại. Nhưng mà sau đó hai mắt của hắn hiện lên một sự kinh ngạc vô cùng. Bởi vì hắn vừa phát hiện trong đám khí nóng kia có ẩn chứa một loại dương cương khí đặc thù, nóng chảy như nham thạch.